Vở cũ quay lại, tổng tài biết sai, chương 264, góc truyện audio.com. Vậy cô đi đường cẩn thận, bây giờ trời lạnh cô nhớ mặc thêm áo ấm, đừng để bị lạnh nhé. Một nhân viên khác cũng dặn dò chu đáo. Vâng, cảm ơn mọi người. An Điểm mỉm cười một cách không tự nhiên, rồi ba chân bốn cẳng rời đi. Sau khi An Điểm rời đi, hai nhân viên đó đưa mắt nhìn nhau, rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy hơi lạ, trước đây nhân viên của đoàn làm phim đâu có nhiệt tình với An Điểm như thế. Cô cau mày lại và đi về phía hai nhân viên kia. Này, cô nói xem, sao thường ngày chúng ta không nhìn ra cô An Điểm này cũng có số má vậy nhỉ? Lâm Hiểu Hiểu còn chưa đi đến trước mặt hai nhân viên đó thì đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cô suy nghĩ một lúc rồi đứng yên tại chỗ, giả vờ như đang tìm đồ, sau đó dựng tai lên để tiếp tục nghe họ nói chuyện. Hai nhân viên đó hoàn toàn không cảm nhận được rằng Lâm Hiểu Hiểu đang nghe trộm, nên vẫn tiếp tục nói. Chứ gì nữa, thường ngày dạ vâng, tỏ vẻ tốt bụng lắm, không ngờ hành sự lại tuyệt tình đến vậy. Một câu không hợp tai liền cắt luôn đường lui của người ta. Chậc chậc chậc, nghe nói sẽ bị đuổi luôn đó, chắc sau này sẽ không còn cơ hội đứng trong làng giải trí nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gái đó cũng thật là tự nhiên gây chuyện với An Điểm làm gì còn cố tình tạt nước vào mặt An Điểm. Cô thấy đó, bây giờ chạy đi đâu mà khóc đây? Cô nói cũng phải, mặc dù hơi đáng thương, nhưng nếu cô ta không tự tìm chỗ chết, làm sao lại rơi vào bước đường này? Chứ gì nữa, một nhân viên chặt lưỡi và nói, nhưng cô có biết người đứng sau An Điểm là ai không? Sao lại lợi hại đến mức đó? Cô gái đó vừa mới xúc phạm An Điểm vào buổi sáng, đến buổi chiều là bị chặn hết đường lui rồi. Tôi cũng không biết nữa. Tóm lại, đó phải là một người tai to mặt lớn, lật mặt như cắt, thế lực còn mạnh hơn gia đình của Lâm Hiểu Hiểu nữa. Xuyệt, tôi vừa nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu còn chưa rời đi nữa. Cô nhỏ tiếng một chút, đừng để cô ấy nghe thấy đấy. Nhưng tôi đã nghe thấy rồi. Lâm Hiểu Hiểu khoanh hai tay trước ngực và nhìn vào hai nhân viên kia với vẻ mặt lạnh như tiền. Bịch một tiếng, một trong hai nhân viên nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu, liền sợ đến mức làm rơi chiếc túi trên tay xuống đất. Người nhân viên kia thì vội vàng kéo tay áo của đồng nghiệp, sau đó mỉm cười gượng gạo với Lâm Hiểu Hiểu. Hì hì, cô Lâm, cô vẫn chưa về hả? Chúng tôi định về nhà đây. Cô Lâm, tạm biệt. Người nhân viên đó nói xong liền lập tức kéo người đồng nghiệp đã nhặt túi xách lên rời khỏi đó. Lâm Hiểu Hiểu quay người lại, nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của hai nhân viên kia, vẻ mặt ngày càng khó coi. Chẳng lẽ bạn mình bị đạo diễn đuổi đi, là vì An Điểm? Nhưng, làm sao An Điểm lại có thế lực lớn đến như vậy? Lâm Hiểu Hiểu cau mày lại, rồi đột nhiên, trong mắt cô giãn ra. Anh ba, nhất định là anh ba đã làm điều này cho An Điểm. Ha ha, Lâm Hiểu Hiểu cười khẩy. Không ngờ An Điểm lại tài giỏi đến vậy, đầy mưu kế đến vậy. Chân trước chịu chút thiệt thòi, chân sau liền học cách đi mách với anh ba. Trước đây, đúng là mình đã xem thường An Điểm rồi. Lâm Hiểu Hiểu hất tay thật mạnh, đạp đôi giày cao gót giận dữ đi về nhà. Mặc dù cô không thể nói thẳng cho chị ba biết chuyện giữa An Điểm và anh ba, nhưng cô chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt tình cảm giữa anh ba và chị ba. Cô phải lên kế hoạch tỉ mỉ cho An Điểm một lời cảnh. Góc truyện audio.com, cáo, thời gian cứ vậy mà trôi qua từng ngày, thái độ của Lâm Hiểu Hiểu đối với An Điểm đã hoàn toàn lạnh nhạt. Tuy An Điểm không thể làm gì, nhưng cũng không còn đa sầu đa cảm nữa. Bởi vì con người sống thì phải kiếm tiền ăn cơm, luôn phải nhìn về phía trước. Đời người luôn có sự sống và cái chết, huống hồ gì là duyên hợp duyên tan. Mặc dù An Điểm và Lâm Hiểu Hiểu không nói chuyện với nhau, nhưng thái độ của hai người đối với công việc luôn rất nghiêm túc. Dưới sự phối hợp của họ, các cảnh quay của đoàn đã được tiến hành một cách nhanh chóng và thuận lợi. Sau một tháng quay vất vả, cuối cùng đoàn làm phim đã hoàn thành các cảnh quay đúng trong thời gian quy định. Còn về việc biên tập và quảng bá hậu kỳ thì không phải là việc của hai người họ nữa. Sau một tháng tăng ca làm thêm giờ, An Điểm mệt mỏi đến mức đau lưng đau hông. Ngồi trong phòng hội nghị chờ cuộc họp bắt đầu, cô đưa tay chống cằm với vẻ buồn tẻ. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chỉ cần cuộc họp kết thúc mình sẽ được nghỉ ngơi ở nhà vài ngày rồi. An Điểm chán nản xoay xoay cây bút trong tay, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang nhìn vào mình. Cô quay đầu lại, nhận ra Lâm Hiểu Hiểu đang ngồi cách mình hai ghế, đang nhìn vào mình mà không chút kiêng dè. An Điểm bất giác đặt cây bút trong tay xuống, rồi đưa tay lên sờ sờ mặt mình, rồi lại nhìn xuống quần áo của mình. Hình như hôm nay mình đâu có gì lạ lùng, sao Lâm Hiểu Hiểu lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy? An Điểm bị Lâm Hiểu Hiểu nhìn đến mức cảm thấy khó chịu cả người. Cô ho nhẹ một tiếng, rồi sửa lại cổ áo của mình, nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn nhìn cô. Ánh mắt đó An Điềm chưa bao giờ nhìn thấy. Đó là một ánh nhìn lạnh băng, làm cho An Điềm bỗng dựng hết tóc gáy lên. May thay, lúc này cánh cửa phòng hội nghị được mở ra, và người đi vào chính là Tô Thanh Dương, Phong Độ và Lịch Thiệp. Lúc này, cuối cùng An Điềm cũng cảm thấy ánh mắt của Lâm Hiểu Hiểu không còn dừng lại trên người mình nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lắng nghe cuộc họp của Tô Thanh Dương một cách nghiêm túc. Là người phụ trách hoạt động quay lần này, tất nhiên Tô Thanh Dương biết rằng lần quay này đạt được thành công là việc không dễ dàng gì. Vì vậy, sau khi đưa ra vài tổng kết anh liền hỏi. Trong một tháng nay, mọi người đã làm việc rất vất vả, vì vậy công ty quyết định sẽ tổ chức cho mọi người một chuyến du lịch. Mọi người thấy thế nào? Ý tưởng của Tô Thanh Dương vừa được đưa ra, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của cả đoàn làm phim. Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả. Hay chúng ta ra nước ngoài chơi đi, xem thử phong cảnh của nước khác. Không được, đi nước ngoài thì tốn thời gian lắm, mà vài ngày sau Tô Tổng còn chút việc phải làm, đi nước ngoài chơi chưa đã thì phải quay về rồi. Hay là đi xem tác phẩm điêu khắc băng đi, nghe nói mùa đông ở thành phố phía Bắc có đấy, nhưng đến giờ vẫn chưa đi qua. Cô thấy ở đây còn chưa đủ lạnh à? Chúng ta vừa mới qua mùa đông, không ai muốn đi đến nơi lạnh giá nữa đâu. Hay đi ngâm suối nước nóng đi. Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu đã lên tiếng. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía mọi người trong phòng hội nghị và nói. Tôi biết có một suối nước nóng ở vùng ven, nhiệt độ phù hợp cách thành phố H cũng không xa. Và lại, phong cảnh ở đó cũng rất đẹp, quán xá cũng ổn. Lúc nhỏ tôi đã đến đó nghỉ mát, tôi biết rất rõ nơi đó. Ý kiến này hay đấy. Mọi người vừa nghe Lâm. Góc chuyện audio.com, Hiểu Hiểu nói vậy, đột nhiên hoa tay múa chân đầy phấn khích. Bây giờ thời tiết lạnh như thế này, nếu được ngâm mình trong nước ấm, bao quanh là những làn hơi nước trắng mờ, cảm giác đó đúng là đáng tận hưởng. Phải đấy, tắm xong rồi uống một ly sâm panh, wow, đó mới là nghỉ dưỡng. Lâm Hiểu Hiểu thấy mọi người đều hưởng ứng tích cực liền nói tiếp. Suối nước nóng ở đó có nhiều loại lắm, có loại nhiệt độ cao, có loại nhiệt độ thấp hơn, có bể bơi nước nóng dạng lớn, còn có loại nhỏ hơn để sử dụng cho cá nhân, làm đẹp và dưỡng sức. Nếu đến đó, mọi người có thể dựa vào sở thích của mình để chọn ra loại nước nóng phù hợp để ngâm mình vào đó. Duyệt, vậy đi chỗ này đi. Mọi người nghe xong mô tả của Lâm Hiểu Hiểu, liền đồng thanh hét lên. Họ cùng lúc đưa mắt nhìn sang Tô Thanh Dương, mong chờ quyết định cuối cùng của anh. Tô Thanh Dương mỉm cười. Nếu ý kiến đã được thống nhất, vậy thì sẽ đến suối nước nóng, chi phí ăn ở và di chuyển sẽ do công ty phụ trách tất cả. Mọi người gieo hò phấn khích, chỉ có An Điềm khẽ mỉm cười. Suối nước nóng gì đó, mình không đi thì hơn. Mấy ngày qua An An được ông bà ngoại của Mỹ Mỹ đón về nhà để chơi cùng Mỹ Mỹ. Cô không phải lo lắng gì nhiều, đúng lúc có thể về nhà và ngủ một giấc cho đã. Trong một tháng qua, vì để quay xong quảng cáo, cô chưa được ngủ ngon dù chỉ một bữa. Sau khi Lâm Hiểu Hiểu đưa ra ý kiến và được đón nhận, cô không hề tỏ ra vui vẻ. Thay vào đó, cô nhìn quanh phòng hội nghị một lần, ánh mắt lại di chuyển sang người An Điềm. Cô đưa mắt ra hiệu với người đang ngồi bên cạnh, người này lập tức hiểu ý, và để cô ngồi xuống cạnh An Điềm. Cách chương.